Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình sẽ tiếp tục học bài kinh Pháp Cú. Mình học qua tới phẩm không phóng dật. Phẩm này có tổng cộng là từ câu kệ số 21 cho tới 32. Tuy vậy thì có từng 5 cặp câu kệ với nhau và mình có thể học một buổi là xong. Bài này tập trung ở cái chỗ phóng dật. Rất là nhiều bài kệ có nội dung tương tự với nhau. Mình có thể chia thành 5 nhóm để nói, đồng thời mình có thể gom lại một nhóm mà nói cũng được. Nội dung trong cái này, nếu như chúng ta làm đúng thì chúng ta sẽ có thể có được chẳng những cái việc sơ đẳng nhất, đó là mình thành tựu trong sự nghiệp, mà chúng ta tinh tấn áp dụng thì mình có thể thành tựu cái đạo nghiệp của mình. Điều này rất là quan trọng đối với người tu hành. Chúng ta đã nói chuyện với nhau về cái phần tinh tấn, chánh tinh tấn trong rất là nhiều bài của Phật học phổ thông, từ ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, tứ niệm xứ cho tới tứ chánh cần. Trong chuỗi bài về Phật học phổ thông tứ diệu đế, mình đã học rất là nhiều. Và quý Phật tử như vậy đủ thấy được rằng nếu không có cái việc mà tinh cần, tinh tấn này thì mình sẽ không thành tựu bất kỳ một cái đạo nghiệp nào cả, chứ đừng nói thành tựu một sự nghiệp nào cả, chứ đừng nói là cái đạo nghiệp của mình ha. Cho nên chúng ta sẽ tập trung học một loạt. Bây giờ mình đầu tiên mình nghe qua cặp kệ câu đầu tiên. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. 23. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ách an tịnh vô thượng. 24. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiến lành ngày tăng trưởng. Câu 25. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Câu 26. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Câu 27. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Câu 28. Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Câu 29. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Câu 30. Đế thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Câu 31. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu khiết sử lớn nhỏ. Câu 32. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Rồi mình thấy có tới 5 cặp câu, tổng cộng 10 bài kệ nói về chữ phóng dật nha. Mình nghe phóng dật mình không hiểu đúng không? Đây là một cái thuật ngữ Phật học rất là khó. Bình thường mình nghe những cái từ mà có thể gần gũi dễ hiểu hơn, như là từ buông thả, phóng túng, lười nhác, không giữ mình theo các pháp lành, cũng không có sự tinh tấn nỗ lực tu tập, thì mình có thể tạm định nghĩa phóng dật như vậy cho mình dễ hiểu ha. Cô nhắc lại, đó là buông thả, phóng túng, lười nhác, không giữ mình theo các pháp lành, càng không có sự tinh tấn nỗ lực tu tập, đó gọi là phóng dật. Vậy thì đây có phải là tử địa của người tu không? Tiếng Phạn á, là ở chỗ này mình muốn nói là chỉ cho cái tâm tính buông thả phóng túng, chạy theo dục vọng, không chịu siêng năng tu tập các pháp lành, là một trong 75 pháp của luận câu xá và một trong 100 pháp của luận di thức. Trong câu xá cũng cho rằng phóng dật đó là một cái loại tâm sở tướng, một loại tâm sở mà tương ưng với tất cả tâm ô nhiễm, đó là tâm bất thiện ha, và tâm hữu phú vô ký mà sanh khởi, thuộc về đại phiền não. Rồi còn di thức thì cho rằng tâm sở này thuộc 8 cái đại tùy, tức là một cái đại tùy hoặc tùy phiền não, mình gọi tóm tắt là một cái tùy phiền não. Nhưng mà tuy là mình nghe có thuộc tùy phiền não gì gì đó, nghe cái gì mà định nghĩa ghê gớm quá mình không có hiểu, nhưng mà mình phải biết được rằng nếu như mình tu tập mà mình phóng dật, mình buông thả, mình phóng túng, mình lười nhác, mình không tinh cần trong việc nỗ lực mà thực hiện các pháp lành thì không cách nào mình thành tựu được. Mình nhớ cho cái chữ phóng dật là như vậy ha. Vậy thì năm cặp câu này cùng có một cái ý nghĩa tương tự như vậy. Ở trong cái phẩm không phẩm vật này đó quý vị, có rất rất nhiều cái tích truyện kinh Pháp Cú đi kèm. Nhưng mà mình sẽ không có diễn tả hết, mình không có nói hết tất cả các tích truyện này, tại vì có nói thì có cũng phải hết 3-4 tiếng đồng hồ, thì quý Phật tử có thể đọc cái tích truyện kinh Pháp Cú sau, hoặc là mình không có thời gian đọc sách thì mình có thể nghe. Hiện nay cái tích truyện kinh Pháp Cú thì đã có theo cái dạng file MP3, mình có thể nghe được. Ở đây sư cô chỉ tập trung phân tích cái nội dung và có kể một vài chuyện đặc trưng thôi ha. Mình thấy đầu tiên câu kệ là không phóng dật là đường sống, phóng dật là đường chết, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Tại sao ghê vậy? Ở trong nhà Phật, Đức Phật cho những cái người mà phóng dật là cái người như chết rồi, tức là sống mà đang chết, là mình thấy rất là sợ. Giống như hôm trước mình có nghe một cái câu mà Đức Phật dạy cho mình là như cái người giữ ngựa, mà nếu như có con ngựa mà nó nghe lời thì nói bằng lời, có con ngựa không nghe lời thì đánh bằng roi, có con ngựa vừa phải đánh bằng roi vừa phải nói bằng lời, còn có một loại ngựa mà không thể nào điều phục được thì sao? Giết ngựa. Vậy thì Đức Phật nói Đức Phật cũng có 4 cách để mà dạy đệ tử của Ngài như vậy, và cái cách cuối cùng cũng là giết luôn. Mà trong nhà Phật không sát sanh thì cái giết này như thế nào? Trong nhà Phật giết là sao? Là không cho sinh hoạt và tu tập cùng với tăng đoàn nữa, tức là tận xuất loại bỏ người ấy ra khỏi một cái đại chúng tu tập, là coi như sống cũng như chết, là chết rồi đó. Là khi mà không có cái khả năng để mà giáo hóa người đó nữa thì người đó xem như là đã chết rồi ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Vậy thì ở đây Đức Phật khẳng định dạy cho mình cái gì? Phóng dật như chết rồi. Vậy tại sao như chết rồi vậy? Mình sống mà mình không có nỗ lực tu tập, mình không có làm được một cái, mình không khởi lên được bất cứ một cái nguyện ước gì để làm những cái việc lành và làm những cái điều lành, thì mình sống có còn ý nghĩa gì không? Hoàn toàn không. Vậy cho nên phóng dật là cái yếu tố đưa đến cho mình vào cái con đường chết. Đây cho chúng ta thấy rằng nếu trong cuộc sống hàng ngày của mình mà mình chạy đuổi theo những cái mà mình mong muốn, những cái dục lạc của thế gian, những cái mình thích, giống như là giờ mình đơn giản thôi, mình thích chơi game, mấy đứa nhỏ thích chơi game, khi mà mình phóng dật tức là mình buông lung, mình buông thả, mình lười nhác làm những việc khác, mình chỉ có đắm nhiễm vào trong cái việc mà mình buông thả cái cuộc đời mình vào cái việc chơi game hết thì sao? Mình có đi học được không? Không thể đi học, không thể học đại học, không thể tốt nghiệp được. Dẫn đến cái gì? Dẫn đến sau này có thể đi làm kiếm tiền được không? Cũng rất khó khăn. Và cái đặc biệt cái hiện tại mà cái quả báo của mình hiện tại nhất luôn là gì? Suy giảm đến cái sức khỏe và cái tinh thần rất là nghiêm trọng. Có nhiều người chết trên bàn game, có nhiều người là suy nhược tinh thần, có nhiều người là tán gia bại sản luôn. Và có rất là nhiều cái hệ lụy từ cái việc này. Thì mình thấy thật ra đây không phải là một cái câu nói quá, mà có thể thật sự dẫn đến cái sự chết của mình ngay trong đời này. Chết cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, có khi chết về cơ thể vật lý, có khi chết về cái tâm thần, cái tư duy của mình. Có rất nhiều cái bệnh hiện đại bây giờ xuất phát từ cái việc mà trẻ nhỏ xem điện thoại hoặc iPad quá nhiều thì dẫn đến gì ạ? Thị lực mắt nè, não nè, thần kinh nè, rất là nhiều cái vấn đề nó bị rối loạn. Hoặc mình có thêm một cái sở thích đó là mình xem phim, xem bi phim bộ, xem từ tập phim này tới tập phim khác, nghe thì có vẻ như không hại ai, không tốn kém gì. Tại sao? Tại bây giờ phim là được coi miễn phí qua mạng đúng không? Rồi cũng có không ảnh hưởng ai hết á, nghe cái tai nghe thôi, cũng không làm ồn ai, cũng không có đem đi phá quấy hại ai trong này. Mình thấy có vẻ như là cái sở thích của mình nó đâu có gì là quá đáng đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta không có biết tiết độ, mình phóng dật, tức là mình dễ vui đó, mình dễ vui, mình chiều theo cái sở thích này, thì mình có thể thấy là hàng ngày mình tiếp nhận những cái thông tin một cách thụ động từ trong cái màn hình tivi đó ra, coi hết phim này tới phim kia, mình sống theo cái cảm xúc trồi lên trục sụt xuống, những cái mà đấu đá, những cái mà giết hại, những cái hãm hại, những cái mưu mô, những cái kịch tính, những cái drama, những cái twist ở trong cái phim như vậy. Vậy thì mình có chút nào mình sống với chân tâm mình không? Mình có khởi lên cái mong muốn là thôi giờ này mình vác cái bồ đoàn tạ cụ, mình đi ngồi thiền để mình lắng yên, mình sống lại cái hơi thở của mình không? Hoặc thậm chí mình coi phim dữ quá rồi là mình bỏ ăn luôn. Thôi thấy đâu cần đâu, đói đâu, thôi không ăn luôn. Không ăn, không ngủ, không tập thể dục thể thao, cũng không công phu hành trì gì hết. Thì một cái có vẻ như là một cái sở thích rất là không hại ai, cũng rất là hiền lành, nhưng nó có tai hại không? một ngày, hai ngày, một tháng, một năm, một bữa, mình dần sẽ thấy mình mất luôn cái sức sáng tạo. Những cái việc người ta giao mình làm đó mình còn chưa chắc làm tốt, chứ đừng có nói là mình sáng tạo hoặc là mình nỗ lực mình làm thêm. Ở này là cô đã nhìn thấy luôn, một bạn rất thân với mình, học cũng rất là giỏi, đi làm cũng làm công ty lớn, nhưng mà rồi tới một ngày bạn cũng không có người yêu gì hết, không có bạn bè gì nhiều hết, chỉ có coi phim vậy thôi, coi từ phim Đài Loan, Trung Quốc, phim TVB, rồi coi qua tới phim của Hàn vân vân, coi qua phim Mỹ, phim Anh, thì coi hết tất cả các phim như vậy. Thì ban đầu thì mình thấy là ấy, mà dần dần là bắt đầu sao là ngại đi nói chuyện với bạn bè, ngại giao tiếp xã hội, lên công ty là làm đại đại rồi về nhà rồi coi phim tiếp, rồi cứ vậy, cái cuộc sống nó rất là không có chất lượng, không có giá trị cuộc sống, mình thấy là rất là nguy hiểm, đúng không? Vậy thì biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, thì an vui mới thành bậc thánh. Hơn mà cô vẫn thường hay nói á, muốn không dễ vui không phóng dật thì sao? Mình phải có cái tu tập, mình phải có cái định lực, tức là mình phải quăng mình vào những cái môi trường mà được trau luyện, được đào tạo, được nhồi nắng. Mình có nghe cái câu chuyện mà một cái sào phơi đồ làm bằng tre với lại một cây sáo không? Thì cái sào phơi đồ nó ganh tị với lại cây sáo trúc, là ủa sao cùng chặt từ một cây xa của cái cây trúc ra mà cây sáo thì lại được có cái giá trị mắc tiền như vậy, còn cây phơi đồ thì gần như là không có giá trị gì hết, người ta quăng quật, người ta coi thường. Thì cây sáo nó mới nói đó, anh chỉ có bị chặt một nhát dao thôi là anh đã lên làm cây phơi đồ rồi, còn tôi, anh có biết tôi phải chịu đựng bao nhiêu nhát dao đục đẽo để khoét từng cái lỗ đó không, đau đớn trong cơ thể như vậy thì cái giá trị tôi phải cao hơn. Tức là sao? Hoặc mình thấy đó, cái cây bonsai với lại cái cây kiểng ở ngoài mà nó mọc bờ rào, cây nào có giá trị hơn? Mà muốn có một cái cây bonsai giá trị như vậy, có phải là cái cây đó nó phải chịu uống, chịu nắng, chịu bẻ cọng kẽm, rồi chịu rất là khó khổ, rồi phải cắt lá chặt tỉa như vậy nó có mọc được theo ý nó không? Nó chịu rất là nhiều cái sự mà rau luyện như vậy thì nó mới ra được cái hình, nó mới có cái giá trị. Chứ còn cái cây mà mọc ở bên đường, muốn mọc cao, mọc thấp, mọc thẳng, mọc nhỏ, mọc kiểu nào thì đâu có miếng giá trị nào. Vậy thì chúng ta làm người cũng vậy, nếu người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ắt an tịnh vô thượng. Chỗ này nhiều người đọc không có hiểu, tại vì bị vướng vào cái chữ ắt an tịnh vô thượng. Mình biết là một trong những đặc điểm mà rất là nổi bật của Hòa Thượng Minh Châu khi mà dịch kinh, đó là Ngài giữ nguyên lại cái từ gốc. Thì đây là một cái đặc trưng rất là quý báu của cái người dịch kinh. Tuy vậy, nhiều khi trong cái khổ thơ năm chữ nó giới hạn như vậy mà giữ nguyên cái chữ á, thì người gây sự khó hiểu. Cái ắt thì thường thường là mình thấy cái ắt nạn tai ắt cho nó có vẻ như là không có được tích cực, nhưng mà ở đây lại là ắt an tịnh vô thượng, thì mình nghe mình không có hiểu tại sao là an tịnh vô thượng mà lại là cái ắt. Thì đây là một cái cách chơi chữ thôi ha, trong cái cách mà giáo lý của Đức Phật dạy cái chỗ này thì nó là một cái dạng dùng chơi chữ thôi. Tức là khi mà mình thường tu thiền định, kiên trì tinh tấn, tức là trái ngược với cái dễ vui phóng dật á, thì sao? Mình hưởng được cái niết bàn và mình có cái an tịnh vô thượng, có cái ắt an tịnh vô thượng, đó là cái quả báo được cái an tịnh vô thượng đó, chứ không phải là cái khổ nạn, cái khổ ắt gì ha. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hằng thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Chỗ này mình thấy sao ạ? Không cần mình nói nhiều, mà quan trọng là mình phải làm. Bài pháp cú trước chúng ta đã biết rồi đó, ai mà học nói nhiều được các kinh. Bữa trước cô chưa có kể cái câu chuyện tại vì bài kia nó hơi dài, đúng không? Đó là có một vị chuyên về cái pháp học, tức là học về tam tạng kinh điển, và làm giáo thọ của 500 một cái đồ chúng như vậy thì rất là nổi tiếng, được đồ chúng quý mến ca tụng. Đồng thời cũng có một vị tỳ kheo là xuất gia với Đức Phật ở tuổi đời khá là lớn, cho nên Ngài không có đi theo cái con đường pháp học mà Ngài chuyên về cái pháp hành, tức là Ngài tu thiền tập. Thì khi mà được Đức Phật dạy cho một cái phương pháp, đó là một cái đề mục thiền quán mà phù hợp, thì Ngài tinh cần phát triển thiền tập và cuối cùng Ngài đã chứng thành thánh quả. Thì khi cái bậc thánh vào dòng thánh thì mình thấy là trí tuệ của họ được khai mở rất là nhiều. Tuy vậy, một hôm khi mà đệ tử đồ chúng của các vị thầy mà chuyên về kinh tạng đó đến thì đảnh lễ, thì thấy thì mới định là hỏi, kiểu như là hỏi giáo điển đó, đối với cái bậc thầy mà chỉ chuyên làm pháp hành như vậy Ý là một lần muốn cho ngài kia bẻ mặt rằng ngài không có chịu học hành gì như tụi con, như thầy của tụi con phải học như vậy thì mới hay vân vân, thì cố tình là làm cái điều đó. Cho nên đó là khi đi đến tinh xá để mà đảnh lễ và định là thưa hỏi để làm khó ngài, thì Đức Phật là bậc đã có được cái Phật nhãn và ngài biết được rằng đối với các vị tỳ kheo sơ cơ này mà khi chất vấn một bậc thánh như vậy, hỏi những điều mà làm xúc não một bậc thánh như vậy sẽ có cái hậu quả rất là lớn. Và vì vậy Đức Phật đã đến để mà tham dự cái cuộc nói chuyện đó. Và thay vì là các bậc sơ cơ kia hỏi đạo, thì Đức Phật đặt câu hỏi cho hai nhóm. Thì khi đặt những câu hỏi về kinh điển, về những cái giáo pháp, thì các vị mà bên pháp học thì trả lời rất là tốt. Nhưng khi Đức Phật hỏi đến các tầng thiền, các bậc tu chứng có thực tập và có chứng đắc ở các bậc thiền, thì bên kia hoàn toàn không trả lời được. Và chỉ có một vị trưởng lão chuyên hành thiền đã đạt tới những cái trạng thái đó, ngài đã chứng quả A-la-hán mà, nên ngài trả lời rất là đúng. Và mỗi câu trả lời đó đều được Đức Phật tán thán rất là nhiều. Và cái điều tán thán của Đức Phật như vậy không làm cho các vị sơ cơ kia mà quay lại nhìn mình, mà làm cho các vị bất mãn. Các vị mới trách Đức Phật là tại sao ngài lại tán thán một cái người mà không hề biết một chữ gì về kinh điển hết như về vậy. Trong khi đó giáo thọ sư của chúng con là người đã thông hiểu tam tạng vân vân, ý nói là đã học rộng biết nhiều và giảng dạy rồi chúng rất là đông như thế, thì ngài phải tán thán chứ. Thì Đức Phật mới nói câu kinh pháp cú hôm trước mình học có đúng không, dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, là dự phần sa môn hạnh. Đức Phật không có khuyến khích mình nói nhiều, mà Đức Phật sao tán dương cái người làm được. Đó là giáo pháp của Đức Phật là để thực hành, chứ không phải là để tranh đua nói với nhau. Vì cho nên mình thấy qua cái phẩm không phóng dật cũng vậy, mình phải nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng. Ở đây cô nói hoài cái chữ gì ạ? Thận trọng, chú tâm và quan sát. Lúc nào mình cũng phải sống trong chánh niệm như vậy thì mình mới làm chủ được thân tâm mình. Chứ nếu không là mình rất là dễ bị trôi theo. Tự điều sống theo pháp, sống theo pháp hay là sống như pháp là một cụm từ rất là hay mà mình thường rất là bỏ qua. Mình thấy là sống theo pháp, cái chỗ này nói đơn giản nhưng mà rất là khó làm, đúng không? Như pháp là như thế nào? Như pháp nghĩa là mình phải lúc nào cũng làm chủ được cái hành vi, lời nói và ý nghĩ của mình đó, không hề đơn giản. Mà nếu mình phóng dật mình có nghĩ ra được không? Nếu mà mình để cái tâm mình buông lung dễ vui hoặc là mình cứ như vậy thì cái đạo lực của mình có tăng trưởng không? Hồi trưa cô mới ngồi nói chuyện với sư bà đó. Sư bà nói mình thường hay biện minh ghê lắm, mình biện minh cho mình dữ lắm. Hồi đó sư bà còn kể đó, tạm chùa có một em bé hồi đó em bé đi chùa từ khi em bé có 3 tuổi thôi, thì bây giờ hôm nay là em bé được 10 tuổi rồi đó, tức là 7 năm đi chùa rồi. Mà hồi em bé 5-6 tuổi đến chùa thì chưa có biết tu tập gì nhiều, nên là sư bà hay cố tình chờ em bé đến, thì em bé chỉ có đến buổi trưa thôi, chứ buổi sáng sớm tinh mơ mà 3-4 giờ sáng hay là 5-6 giờ sáng mà dạy công phu thì em đâu có dạy nổi. Nhưng mà thường em hay theo, tại vì bà của em là nấu cơm ở cho chùa, cho nên là bà em thường là 8:30-9 giờ là dắt em tới chùa. Thì lúc đó là trước cái giờ mà cúng cơm cho Đức Phật buổi trưa đó, thì sư bà hay rủ em bé đó lại để lạy Phật với sư bà. Lần đầu là lạy, con lạy ba lạy nha, là em cũng chịu lạy. Là sau tăng lên 7 lạy nha, lạy luôn. Với sau 18 lạy ngang con, dạ con lạy được. Xong cuối cùng là được 108 lạy. Thì cho tới bây giờ em bé đã biết lạy 108 lạy rồi. Sư bà nói thật ra, là ngay lúc đó sư bà cũng có cái nhìn lại bản thân mình đó. Tại sao buổi sáng sư bà không lại sám hối, mà sư bà cứ hay đổ thừa là thôi chờ em bé đến rồi lại chung với nó. Tức là sư bà biện minh cho cái việc mà làm biết lại Phật buổi sáng của mình bằng cái việc là chờ em bé đến để hướng dẫn nó lại Phật. Và mình thấy sợ không ạ? Một bậc lớn đó, nếu không nói ra mình có đánh giá được bên trong người ta không? Mình thấy là sư bà rất là từ bi nè. Sư bà chờ đứa nhỏ đến để sư bà lại Phật cùng với nó, để tập cho nó về cái việc này là việc làm hay việc thiện, việc làm hay việc không làm. Việc làm đúng không? Việc phải làm hay không phải làm? Việc cần phải làm đúng không? Nhưng mà chỉ có cái cá nhân, cái người đó, chính đích thân người đó mới biết là mình có phóng dật hay không phóng dật. Thật ra mình đang thật sự muốn dạy em nhỏ đó, hay do buổi sáng mình làm biến lại Phật cho nên mình mượn cớ, mình biện minh là thôi để chờ tới trưa nhỏ đến rồi lại chung với nó luôn. Lỡ nhỏ không đến thì sao? Đúng không? Mà 18 lại với 108 lại nào nhiều hơn? Phải không? Vậy cho nên chính sư bà cũng dạy cho sư cô như vậy đó. Mình hay tự lừa mình lắm, mình hay tự biện minh ghê lắm. Tại sao buổi sáng không lại đi, lại luôn 108 lại sám hối đi, rồi hồi nhỏ đến mình lại thêm? Không, mình không có cái khái niệm đó đâu, mà mình đánh đổi. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta giữ được cái sự cái sự tinh cần của mình, tinh tấn không buông lung, không phóng dật theo từng ngày trôi qua đó. Điều này nói dễ mà làm rất là khó. Bởi vì hôm trước có nhiều bạn mà cứ nói trời ơi, con mà gặp sư cô trước đó là con đi tu rồi chứ con không có đi lấy chồng đâu. Không có đâu, nói vậy chứ thiệt á, chưa chắc đâu quý vị. Thì mình chưa có đi tu được nên mình nhìn mình thấy vậy đó, chứ thật ra vào chùa đi rồi sẽ biết. Cô cũng có nói với mấy em ở đây đó, hồi cô đi vào chùa cũng vậy, cùng lượt xuất gia làm điệu như mình là có tới 12 bạn, tức là 12 chú. Nico nhưng mà trong chùa thì kêu bằng chú điệu, 12 chú điệu đó. Cho mình thấy không đơn giản, có những người là khi còn làm cư sĩ tại gia rất là tinh tấn, tu hành không thua gì quý sư cô hết á. Vậy đó mà cạo cái tóc rồi đi vô chùa rồi lúc nào mình cũng thấy là cái công phu nó có cái trễ nải. Nhiều khi mình muốn nướng thêm một chút, nhiều bữa mình thèm ngủ chút xíu, nhiều bữa mình thì có năn nỉ luôn, giả bộ với sư cô quản chúng làm lơ mình bữa đi, không không tha mình ngày nào, lôi mình đi lên cho bằng được đủ bốn thời mới không mới thôi. Có bữa mình đâu muốn ăn cơm đâu, thiệt quý vị, mà đi vô trong chùa thì biết không phải ngày nào mình cũng muốn ăn cơm đâu. Có bữa mình thèm, thôi thà đừng bắt con ăn sáng mà cho con ngủ thêm miếng con cũng vui nữa. Còn mấy bữa nào bài tập mình mà nhiều á, đi học mình nhiều bài á, thôi thà con học một chút chứ con không muốn bước xuống ăn sáng. Mà chùa có tha thứ cho mình không? Không. Bệnh hay đau hay muốn ăn hay không ăn, hay đói hay không đói gì, giờ đó ăn là phải ăn, phải xuống ngồi dưới bàn ăn với đại chúng. Có thích tu giờ khác hay trái thời phi thời gì kệ con, mà đúng cái giờ đúng đại chúng tu con cũng phải lên tu cho bằng được. Nhiều khi đó quý vị, những cái đó thấy vậy á, nhìn ngoài vô, ủa mấy sư cô đâu làm gì nặng nhọc đâu, cứ thấy sách bồ đòn tợ cụ lên chùa tụng beng beng rồi đi xuống ngày 3-4 lần như vậy, rồi tới bữa rồi đi ăn, thấy sư cô thảnh thơi nhẹ nhàng quá, sao thấy cuộc sống là an lành quá. Và lâu lâu quý vị đến trải nghiệm temple stay 1-2 bữa thì thấy nó vui đó. Thử làm suốt như vậy khoảng 1 năm đi, lúc đó mới bắt đầu đổ ra. Đổ ra là sao? Nhiều khi mình dồn sức mình lại 1.000 lại, 3.000 lại một ngày, rồi thôi mình nghỉ lại mà mình làm được đó. Chứ mà ngày nào cũng 4 giờ sáng biểu mình lên lại 108 lại xong ngồi thiền 30 phút, mình làm không được đâu. Thật sự đó quý vị. Cho mình thấy cái việc này, tại sao Đức Phật dành tới 10 cặp câu kệ để nói cùng một cái nội dung, nghe qua na ná mà sao nói đi nói lại vậy? Bởi vì nó khó làm. Tập khí của mình không đơn giản, mình vung tập bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, nghiệp nó lôi, nó dẫn mình, chứ không phải tự mình lôi được mình đâu, tự mình làm chủ mình được đâu. Mình biết là ngồi thiền tụng kinh chắc tác như vậy là nó tốt cho mình, nó giữ cho mình không phóng dật buông lung. Vậy mà trong cái đầu mình nó nghĩ ra 1001 cách để mà biện minh lý lẽ cho mình nhiều ghê lắm. Như cô nói sư bà đó, sư bà không tự khai ra, không tự chỉ lỗi của mình là chính vì sư bà buông lung phóng dật vào buổi sáng, cho nên sư bà mới mượn cớ thằng nhỏ nó đến để sư bà dạy nó lại Phật. Thì ai mà biết, phải không? Cả chùa khen muốn chết, quá chừng khen. Như bản thân sư cô cũng vậy thôi. Có bữa đi về thiệt buổi sáng không muốn vác cái dùi chuông lên luôn á, thì không lẽ lên thưa sư bà là không mấy sư bà bữa nay cho nghỉ thỉnh chuông ngày. Thiệt như vậy luôn đó quý vị. Có nhiều lúc mình thấy là cái việc mà chỉ có thỉnh chuông 15-20 phút thôi á, mà nó lớn lao, mà nó nặng nề, mà nó khó khăn, mà nó khó chịu ghê gớm á. Cái đó mới biết là cái tập nghiệp nó lôi mình đến cỡ nào. Vậy thì lúc đó mình cần cái gì? Mình cần đại chúng. Mình cần cái lực của đại chúng. Đó là lý do sao mà mình ở trong chúng mình tu nó sướng như vậy đó. Tại vì ở một mình là sao? Bảo đảm mình sẽ nằm. Nằm lì, mình nướng. Mình nói thôi hôm nay trời lạnh, hôm nay cũng rảnh, hôm nay không có làm gì hết, chút hồi ăn sáng xong lại sám hối coi như để tiêu hóa tốt luôn. Mình bị minh ghê lắm, mình nhiều lý do lý tráo lắm. Mà mình cứ như vậy mình có giữ được cái thời công phu mình không? Không. Những cái lúc này mình cần một cái lực của đại chúng để mà đẩy mình đi tới. Có muốn hay không muốn, giờ đó phải thức dậy để mà làm. Vậy thì mình thấy là cái việc tu tập thấy đơn giản như vậy, nhưng không đơn giản để mà đi lâu đi dài. Mà nếu mà không đi lâu đi dài có thành tựu không? Không. Cô nói 1001 lần luôn, cô nói tới Phật tử chán luôn á, mà lúc nào cô cũng phải nói. Cho mình cứ nấu nước sôi rồi 70 độ mình tắt bụp, mình nấu nữa, mình nấu 100 lần nước có sôi được không? Không bao giờ có miếng nước sôi. Vậy mình thấy cái hành vi như vậy để mình biết là mình có nên lãng phí cái thời gian đó không, hay mình nỗ lực thêm một chút. Mỗi lần mình đang tính lười, mình nỗ lực thêm một chút đi. Mỗi lần mình tính là thôi hôm nay con phát nguyện là con sẽ mỗi ngày con ngồi thiền đúng 15 hoặc 30 phút. Có ngày nào có đau, có ốm, có ngủ sớm, ngủ trễ gì, ráng bắt cái chân lên 15 đến 30 phút. Những cái con người đó sẽ thành tựu được. Vậy thì trong công việc của mình cũng vậy. À hôm nay mình có mệt một chút, hôm nay mình có lười một chút, nhưng mà không, bài tập mình phải làm cho xong. Mình đã hạ thủ công phu, mình quyết định là mình phải học được tiếng Hàn. Kỳ này mình phải thi cho đậu kỳ thi hội nhập xã hội cách năm. Vậy thì ngày nào cho dù có mệt, có khổ, có sở, có nắng, có mưa, có tuyết gì cũng phải dành ít nhất 30 phút để học bài. hoặc là một tiếng để học bài. Đúng một tiếng và 30 phút đó tắt hết điện thoại di động, chỉ tập trung vào học thôi, mình sẽ thấy là kết quả của mình sao? Sẽ đậu được cấp 5. Chứ còn mà mình lý luận thôi ngày mai học không ấy thôi, học 15 phút thôi cũng được, thôi 15 phút là cũng may lắm rồi. Những người này không thành tựu được. Giống như mình nấu nước sôi mà khâu sôi không đúng vậy đó. Vậy thì mình hạ thủ công phu một lần cho tới đi. Cái điều này nó lợi hại hơn rất là nhiều. Nói như vậy để sợ. Bản thân sư cô cũng từng ngày sáng 3 giờ dậy trong một cái lạnh mà âm 10 độ, âm 17 độ. Rồi có những ngày mà tuyết nó rơi tầm tã thì cái bước chân từ trong cái phòng mình lên tới cái chánh điện nó chỉ có 700 mét thôi, mà nó cả một cái nỗ lực ghê gớm mới dùng ra khỏi cái chăn, mới đánh răng rửa mặt, mới đắp cái y lên cầm cái dùi chuông được. Có bữa cầm cái dùi chuông rồi mà thỉnh xong tiếng trước tiếng sau là nó ngủ ở đâu trong bụng mình rồi đó. Nói thật với quý vị cho mình thấy là cái nghiệp của mình nó rất là ghê. Cái ăn, cái ngủ, cái lười của mình á thì nó dễ lắm. Mình có thể ngồi coi phim bộ từ phim này tới phim khác, thậm chí có những bộ phim 15, 25 tập mình coi từ sáng tới chiều cho hết, không sao hết. Nhưng mà nhiều khi để giữ một cái công phu một tiếng đồng hồ để tụng kinh, ngồi thiền hoặc là niệm Phật, mình làm không nổi. Mình làm không nổi. À, vậy thì mình thấy là tại sao Đức Phật phải nói nhiều như vậy, đúng không? Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Chính những cái công phu nho nhỏ đó, chính những cái nỗ lực vượt qua những cái tập nghiệp đó, từng chút nó mới bồi cho mình một cái thành trì vững chắc, kiên cố, nó như một cái hòn đảo. Để mà sao? Khi nước lục lên, nước lục đó là cái gì? Là cái tập nghiệp của mình đó, cái tham, cái sân, cái si, cái trạo cử, cái thùy miên, cái ngủ nghỉ, cái si mê của mình, cái chướng ám của mình nó tràn tới, thì mình có cái hòn đảo để mà mình ngồi trên đó mình trú, chứ mình không có bị lục xuống luôn. Mà mình thấy rất là sợ. Hàng ngày mà mình không tự tu tập đó, mình không nhẫn nại đến với cái nỗi đau khi ngồi thiền, ngồi được 30 phút đau đớn là cọ quẹt bụt cái chân ra, thì cho tới lúc mà đối diện sanh tử tứ đại nó rã rời như vậy, mình có làm chủ được cái thân mình không? Hay lúc đó mình đau trên thân, mình sợ hãi trong tâm, một chữ niệm Phật mình cũng không nhớ được. Cái điều này rất là đáng sợ. Mình phải nghĩ đến cái ngày mà mình lìa đời, lúc đó tứ đại nó sẽ tan hoại ra. Đất nước gió lửa trong mình nó không điều hòa được nữa. Thì mình thấy cái đau trên thân đó, cái khủng hoảng trong tâm mà không biết đi đâu về đâu trong một cái giai đoạn mà sinh tử của cuộc đời mình như vậy, mình bế tắc cỡ nào. Vậy thì cái lúc mà mình đang còn sáng suốt, còn tỉnh táo ở đây, cái lúc mình đang còn nỗ lực để mình chiến thắng được cái cơn đau lưng, cơn đau chân, thì mình phải cố gắng chiến thắng. Chứ không là mình cả đời mình sẽ lầm lũi như vậy. Rất là đáng sợ ha. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Tài sản quý đó là tài sản gì? Cô nói rồi, cái lúc mà quý Phật tử nhớ là La Hầu La, mà Đức Phật mà về thăm lại kinh thành lần đầu tiên thì Gia Du Đà La mới dạy La Hầu La chạy lại xin gia tài không? Xin gia tài để chi? Để khẳng định cái quyền sở hữu đối với ngai vàng và tất cả tài sản ở trong vương quốc này thuộc về La Hầu La, chứ không phải là một vương tôn công tử nào khác. Mà Đức Phật suy nghĩ như thế nào? Ta không thể giao cái gia tài mà vật chất này mà với nhiều cái hiểm nạn này cho con trai của ta. Đức Phật với lòng từ bi vô bờ đã muốn giao cái gia tài gì? Gia tài đó là gia tài của bậc thánh cho La Hầu La, đó là thất thánh tài. Gia tài mà khi Đức Phật giao lại cho La Hầu La thì lửa không đốt cháy, nước không trôi, không ai cướp được, không bao giờ suy xuyển được. Và có chuyện gì xảy ra thì cái tài sản đó vẫn thuộc về La Hầu La. Và chính vì vậy Đức Phật dắt La Hầu La một bước đi thẳng về tinh xá, cạo đầu luôn trong khi nhỏ mới 7 tuổi thôi, là chú Sa Di đầu tiên trong tăng đoàn. Trước sự đau đớn tột cùng của Gia Du Đà La và Đức Vua Tịnh Phạn, tới mức mà Đức Vua Tịnh Phạn phải đến cầu xin Đức Phật rằng: nhà bạch Đức Thế Tôn, từ đây về sau con xin Ngài rằng đối với những trẻ vị thành niên, khi Ngài muốn xuất gia cho nó phải có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc là người giám hộ, tại vì con rất là đau đớn khi mà cháu nội của con phải ra đi như vậy. Đức Vua Tịnh Phạn phải cầu thỉnh Đức Phật như vậy. Tại vì cái sự đau, toàn bộ hy vọng của Đức Vua Tịnh Phạn dồn vô đứa cháu nhỏ đích tôn như vậy, mà giờ Đức Phật bắt một phát là nhỏ đi rồi. Thì từ đó Đức Phật mới có cái luật là ta đồng ý với đại vương. Cho nên từ đó thì các em nhỏ mà đi tu này phải có sự đồng ý của cha mẹ, chứ không có trốn nhà đi được, hoặc là không có tự ý sư phụ cho xuất gia là được xuất gia, mà phải có sự ký cam kết của cha mẹ là vì vậy. Cho mình thấy là cái tài sản quý của mình đó không phải là tiền bạc, đó không phải là dòng dõi xuất thân, đó không phải là gia tài thừa kế của cha mẹ mình, đó không phải là những cái mà danh vọng, địa vị, bằng cấp, lợi ích mà mình đã có, mà cái tài sản đó là cái tài sản mà nước không trôi, lửa không cháy, vu oan không thu thuế được, mà cướp bóc không giành giật được của mình. Đó là cái tài sản không bóng giật, không cái tài sản mà lúc nào cũng tinh cần của mình, cái tài sản mà đó là cái bậc thang để cho mình đến cái giác ngộ giải thoát. Mình có cả một cái kho tàng, mình có nguyên một cái gia tài pháp bảo đó mà mình không chịu. Tới cái câu kệ này thì mình có một cái tích truyện ngắn mình có thể nói ha. Như là trong tích truyện Kinh Pháp Cú có kể một cái câu chuyện rằng tại thành Xá Vệ có một ngày lễ của người ngu kéo dài trong 7 ngày. Mình nghe có quái gở không ạ? Ngày lễ dành cho những người ngu mà không phải một ngày mà kéo dài tới 7 ngày luôn. Nghĩa là trong cái ngày đó thì người ta trét trò trét phân đầy mình, xong rồi tha hồ nói đủ cái kiểu thô tục hết, tức là dùng những lời mà thô tục xấu xa bẩn thỉu nhất để mà nói, gặp thân quyến bạn bè hoặc bất kỳ người tu sa môn nào cũng không hề nể nang và dùng những lời cực kỳ thô tục lăng mạ người khác như vậy. Với những lời lẽ đó, ai không chịu nổi thì phải trả cho những người ngu điên cuồng này á là một đồng, còn một nửa hoặc một phần tư tùy theo cái túi tiền của họ mang theo. Có tiền rồi thì họ mới chịu đi đến chỗ khác, chứ không họ sẽ lăng mạ tiếp. Chính vì vậy thì 50 triệu thánh đệ tử của Đức Phật tại thành Xá Vệ lúc đó mới bèn thỉnh Đức Thế Tôn là phải ở lại tinh xá trong 7 ngày này, tức là không đi khất thực ở bên ngoài trong suốt 7 ngày lễ này. Và những thánh đệ tử, tức là cận sự nam, cận sự nữ, Phật tử tại gia của Đức Phật á, thì sẽ gửi thực phẩm đến tại tinh xá để dâng cúng cho quý ngài, để tránh cho quý ngài trong vòng 7 ngày của ngày lễ những người thô tục, người lễ của những kẻ ngu đó mà phải đi khất thực lỡ va phải cái bọn này. Thì đến ngày thứ 8 thì khi cuộc lễ kết thúc á, thì họ, tức là Phật tử của Đức Phật mới là cung nghinh Đức Phật và tăng đoàn đến cúng dường đầy đủ, xong ngồi một bên là thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con đã trải qua 7 ngày thật là khó chịu, lỗ tai chúng con muốn nổ tung khi nghe những cái câu tục tiểu của một cái lũ điên cuồng như vậy, không ai tôn trọng ai hết, vì thế chúng con không dám để Thế Tôn vào thành, chính chúng con cũng không dám ra khỏi nhà. Phật nghe xong mới bảo rằng: Kẻ ngu cư xử điên rồ như vậy, còn người khôn giữ gìn chánh niệm xem như kho tàng quý báu nhất, và do hành động như thế sẽ đạt đến bất tử và niết bàn. Từ đó Đức Phật mới đọc bài Kinh Pháp Cú này: Chúng ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Mình thấy chỗ này Đức Phật nói kẻ ngu với người trí, ngu ở đây là không phải không có trình độ mà ngu, ngu ở đây là vô minh, si mê, thiếu trí tuệ, không nhận ra được cái nào đúng cái nào sai là những người ngu ha. Chuyên sống đời phóng dật, mình thấy dùng lời lẽ tục tiểu lăng mạ chửi bới với nhau mà lấy cái đó làm niềm vui trong suốt 7 ngày 7 đêm như vậy thì có phải là quá mất trí không? Thì đối với người trí thì sẽ không làm những việc này. Người trí phải giữ gìn như tài sản quý, đó là giữ cái chánh niệm của mình. Chánh niệm trong từng hành vi, lời nói, cử chỉ, những lời nói độc địa, lăng mạ, làm khổ sở người nghe, làm điên đảo người nghe như vậy, tuyệt đối người trí không bao giờ nói. Vậy thì không bao giờ phóng đời, sống phóng dật được ha. Không phóng dật thiền định, đã chẳng những không phóng dật rồi còn phải tu tập cái gì? Tu tập thiền định mới được cái an lạc lớn. Quý Phật tử ở chỗ này mà tu tập cái pháp môn khác cũng đừng có vội phản bác. Tại vì sao? Mình thấy là Đức Phật cũng bằng cái con đường mà hành thiền mà để chứng được cái giác ngộ giải thoát. Vậy thì chúng ta ở đây không phải là phải nhất định cái môn thiền tập nào, mà mình có thể thấy là cái môn thiền gần gũi nhất đó là thiền tứ niệm xứ là thời Đức Phật dạy cho mình, hoặc là Vipassana, hoặc là tổ sư thiền, kháng thoại thiền, vân vân. Tóm lại, cái thiền ở đây có thể là nhiều dạng thiền tập khác nhau. Đồng thời mình có thể hiểu nghĩa đơn giản đó là mình sống được với thân và tâm của mình, chánh niệm hiện tiền, cái đó là mình đã thiền rồi. Không phải mình bắt chân lên ngồi quán vân vân mình mới là thiền, mà mình biết trong mỗi cái hành vi cử chỉ của mình, chỉ cần biết đó là đã có thiền trong cái đời sống của mình rồi. Thì trái ngược với cái kẻ ngu si vô trí, chửi bới phóng dật và không phòng hộ các căn, thì người trí phải luôn tinh cần giữ gìn của mình, luôn trong chánh niệm, thì cái đó mới được xem là không phóng dật ha. Bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Nghĩa là sao? Mình không say mê dục lạc, mình không phóng dật mà mình thiền định như vậy. Thì với cái hạnh không phóng dật này, với cái hạnh không buông lung, không dễ vui, không có lười biếng như vậy, thì mình leo lên lầu cao trí tuệ. Đức Phật dùng từ hình tượng mà leo lầu cao trí tuệ, nghĩa là mình đạt được cái trí tuệ không sầu, nhìn khổ sầu, tức là nhìn cuộc đời vẫn còn khổ đau đó, vẫn ở giữa cõi ta bà có rất nhiều điều bất như ý, cần phải kham nhẫn như vậy đó, ở những cái phiền não phiền trược của thế gian này mà mình vẫn không sầu, chứ không phải là tu để mà hết khổ. Bữa trước cô nói rồi đúng không, tu không phải hết khổ, hết khổ lấy gì tu, thấy khổ tâm không động thì đó mới là công phu, phải không? Cho nên ở đây mình cũng vậy, mình không phải tu để cho hết khổ sầu, mong cho được mọi thứ đều như ý mình, mà tu là để thấy khổ sầu mà không khổ. Chỗ này hay không? À, thì thiền sư Viên Minh của mình đã lấy ý từ trong cái bài kinh này mà nói lên cái câu thơ rất là dễ thương cho mình, đúng không? À, tu không phải hết khổ, hết khổ lấy gì tu, đúng như không có bùng thì sen sao nở. À, nhưng mà thấy khổ mà tâm không động thì đó mới là công phu. Nghĩa là khi cái bậc trí mà có cái sự tinh cần giữ giới, phòng hộ các căn, chánh niệm trong mọi thời, thì mình nhìn cái khổ đó mà mình không khổ thì đó mới là cái công phu của mình đó, mới là bậc trí đó, mới là thành tựu đó, mới là đứng núi cao nhìn xuống những kẻ khác. Chỉ khi mà mình vượt qua được những cái thị phi, những cái khen chê nói qua nói lại, những cái điều tiếng như vậy, mình nhìn mọi thứ nó vẫn chảy trôi như vậy, mình nhìn mọi thứ nó vẫn đầy những cái phiền não ê chề nói qua nói lại mà tâm mình không động, thì cái này mới là gọi là người có tu. À, tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con người hèn. À, chỗ này là có một bài một cái câu chuyện cũng hay lắm á, là hai huynh đệ tu với nhau. À, chỗ này chắc quý Phật tử nghe rồi thì mình cô nói lại cho nhanh thôi ha. Đó là hai tỳ kheo nhận cái đề mục thiền quán từ Đức Phật xong thì mới lui vào ẩn cư. Thì một người á thì lo là gì ạ? Tinh cần tọa thiền. Đó là khuyên bạn đó là chớ nên buông lung, vì những cái khổ sở cuộc đời nó đang cứ chập chờ ở đó, cho nên là mình phải đừng có buông lung và không được để phụ lòng của Đức Phật khi mà cho mình cái đề tài thiền quán đó. Tức là mình phải tinh cần, phải một người bạn thì khuyên như vậy, nhưng mà cái vị tỳ kheo còn lại thì rất là lười biếng và không có lắng nghe, cho nên không có thể khuyên được bạn mình như vậy, thì vị tỳ kheo kia vẫn tiếp tục ngồi hạ thủ công phu, tiếp tục ngồi thiền. Còn cái vị tỳ kheo biến nhát thì như thế nào? Tỳ kheo biến nhát thì lui vào rừng chỉ để nằm ngủ thôi. Là nhận cái đề mục thiền quán, chui vô rừng đốt lửa lên sưởi xong rồi nằm ngủ. Xong rồi đúng ra phải nỗ lực tọa thiền thì anh chỉ có ngủ thôi. Còn cái vị mà tinh cần nhận cái đề mục thiền quán xong, ngồi thiền liên tục miên mật như vậy thì tới cái canh cuối thì mới nằm xuống. Nằm xuống là ngủ liền luôn. Xong rồi vị kia thì cái vị mà không có hành thiền dốc sức thì khi mà nhìn thấy bạn mình nằm ngủ bắt đầu cười cợt, chê bai, còn lên tiếng dạy đời nữa, trời sao anh phải đứng dậy anh thiền thoại chứ thế này thế nọ. Nhưng mà không biết được rằng khi mà cái vị tỳ kheo đó chỉ nằm nghỉ một chút xíu thôi, và khi ngồi dậy thì ông đã hạ thủ hết cái công phu còn lại, và cuối đêm đó thì ông đã chứng được thánh quả A-la-hán, còn cùng với các thần thông nữa. Còn cái vị lười biếng kia khi phí hết thời giờ buông lung chỉ trích chê bai người khác rồi á, thì mới đi về đảnh lễ Đức Phật, mà trong một cái sự buông lung giải đãi trong suốt cái thời khóa tu hành của mình thì đâu có đạt được thành tựu gì đâu. Thì mãn cái thời gian an cư, cả hai mới đi đến Thế Tôn, thì đảnh lễ cung kính ngồi xuống một bên. Thì lúc đó Đức Phật mới thăm hỏi: ta tin các ông đã sống tinh cần chánh niệm, miên mật hành thiền, chắc các ông đã được thành quả thánh chứ? Thì vị tỳ kheo lười thì hay lẹ miệng, tức là miệng mồm đỡ tay chân, làm biếng thì lại nhanh nhẩu lắm. Bạch Thế Tôn, ông kia chẳng tinh cần chút nào cả, từ lúc rời Phật chỉ có nằm và ngủ thôi. Thì Đức Phật mới hỏi là: vậy thì còn ông thì sao? Bạch Thế Tôn, vừa sáng sớm con đã mang củi nhúm lò và ngồi sưởi trong canh một, con không phí thì giờ để ngủ đâu Thế Tôn. Đức Phật bảo rằng: ông đã phí thời giờ sống buông lung mà còn dám bảo là mình siêng năng. Ông đã sai quấy sống buông lung thay vì tinh cần chánh niệm so với con của ta. Mình nhớ cụm từ con của ta ha. Đức Phật chỉ dùng từ này khi dành cho những bậc tỳ kheo hoặc là cận sự nam, cận sự nữ đã chứng vào dòng thánh mới gọi là con của ta. So với con của ta như con tuấn mã, ông như con ngựa yếu hèn. Đức Phật mới nói câu này: tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như tuấn mã, bỏ sâu con ngựa hèn. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, câu này rất là cần phải để ý quý vị. Người trí như tuấn mã, bỏ sâu con ngựa hèn. Chúng ta rất dễ bị đám đông lôi kéo. Điều này tại sao cô nói hoài? chúng ta đã hạ thủ công phu quyết định bữa nay đến chùa mình sẽ im lặng chánh niệm, mình bớt nói, bớt cười, bớt thị phi, mình tập trung. Vậy mà khi mình gặp một đám đông xòe xòa ào vô như một cơn lốc, thế là mình lại bị cuốn theo nói năng, mình biện minh cho mình là mình phải xã giao chứ không người ta không chơi với mình, người ta tưởng mình chảnh này kia kia nọ, mình sẽ bị đám đông đó lừa đảo và đám đông sẽ kéo tụt mình lại trong cái chánh niệm của mình. Cho nên chỗ này quý vị phải để ý, làm bạn với kẻ hơn mình, còn không thì sống một mình lẻ loi. Đức Phật đã từng dạy như vậy. Ở chỗ này để áp dụng cho trong một cái quần thể, trong một cái tập thể, trong một cái nhóm hội mà họ không tinh cần, họ không siêng năng, họ buông lung giải đãi, thì bản thân mình sao? Tỉnh thức giữa quần ma. Người ta động mình không động, người ta thị phi mình không tham gia thêm một lời nào nữa, người ta không tu tập mình vẫn ngồi dậy ngồi thiền, thì mình mới như con tuấn mã bỏ sâu lại cái con ngựa yếu hèm. Không phải mình ngồi xòe xòa nói chuyện ăn uống cười giỡn với mọi người đó là mình hòa đồng không đâu, đây là mình hòa tan luôn rồi chứ không hòa đồng gì hết, mình mất mình luôn đó. À, vậy chỗ này phải thấy sợ. À, cho nên quý Phật tử nhiều khi phải đừng nhìn người ta mà nhìn chính mình nè. Hiện giờ mình có đang chánh niệm không? Ngày hôm nay mình đến chùa nói khóa tu ngày an lạc, nói là khóa tu để mà thân khẩu ý để mình về mình áp dụng. Mình thật sự đi đứng nói năng nằm ngồi có chánh niệm và có trang nghiêm không? Có thanh tịnh không? Mỗi một cái sự chánh niệm cẩn trọng, chú tâm định tĩnh của mình, nó trang nghiêm cho đạo tràng, nó trang nghiêm cho chính mình, nó là tư lương cho mình mà mình thường không để ý. Mình thường rất là bị dễ hành động theo đám đông, phản ứng theo đám đông, lùi xùi theo đám đông. Cái khó nhất là mình có thể tách rời đám đông để đi một con đường mà mình cho rằng cái con đường đó là con đường mình phải đi, dù chỉ có một mình bước. Một mình cất bước, một mình vân du. Hôm trước cái bài mà cô nói Đức Phật có dạy về kinh doanh không? Cô có nói đoạn này đúng không? Có một giai đoạn mình rất cần tới cái sự đông đảo của những người đi cùng với mình. Phải có những bàn tay cùng làm với nhau thì nó mới nên được cái việc lớn. Nhưng cũng có những giai đoạn khi mình đã bước tới cái giai đoạn mà những người xung quanh không cùng cái level tu tập với mình á, thì lúc đó mình phải can đảm một mình cất bước, một mình vân du. Có nhiều người than với sư cô rằng họ không dám, họ còn đời sống tại gia, họ không dám ăn chay hoặc là không dám tỏ vẻ ta đây là giữ giới một cách triệt để, mà nhiều khi họ cũng phải hùa theo thế này thế kia, nói rất là có vẻ như là hợp lý nhưng mà nghe ra thì không có hợp lý. Có rất là nhiều doanh nhân doanh nghiệp thành công mà họ vẫn là cái người lãnh đạo doanh nghiệp đó, vẫn trường chay, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Cái việc anh giỏi trong cái việc kinh doanh và giao tiếp xã hội với cái việc mà đời sống cá nhân ăn uống gì của anh, tu tập của anh, nó không có đánh đồng với nhau được. Cho nên mình đừng có mình vẫn tùy duyên thuận cảnh, nhưng mình đừng có dùng cái phương tiện dữ quá rồi mình mất mình luôn. Hôm qua hôm kia sư ông nói một câu này rất là hay với sư cô nè. Buổi sáng ăn cơm xong thì nói một cái câu chuyện gì đó đó, tức là giờ sẽ cứ tăng ni cứ hay dùng phương tiện, mở miệng ra là nói phương tiện, Phật tử cũng mở miệng ra là dùng hai chữ phương tiện. Nhưng mà chốt lại một câu, sư ông nói có một câu rồi sư ông đứng lên luôn, mà cô ấn tượng hoài luôn. Sư ông nói mình không có tư cách để dùng hai chữ phương tiện con à. Ý là sao? Phàm phu chay như mình đó, giữ giới giữ luật 100% theo những lời Phật dạy còn chưa chắc thành được hay không? Bài đặt có phải thánh nhân đâu mà mượn cớ dùng hai từ phương tiện. Ý sư ông nói là mình không có đủ cái tư cách như các bậc thánh để dùng hai từ phương tiện mà độ đời, nên đừng có tùy tiện mà nói hay dùng cái chữ phương tiện ở đây. Nghe như vậy thấy chấn động không? Thành ra cô nói như cô cũng đã từng đi làm giao tiếp rất là nhiều. Có những ngày mình biết đó là ngày chay của mình mà mình vẫn phải đi tiếp khách thì sao? Thay vì ăn một cái nhà hàng bình thường, mình đặt nguyên cái buffet khách sạn 5 sao đi. Buffet thì có rất là nhiều bánh trái và rau củ đúng không? Mình không cần phải show ra là mình là người ăn chay trường, hôm nay tôi phải ăn chay mà tôi phải tiếp mấy ông. Nhưng mà mình có thể đến một cái buffet ai muốn ăn gì thì lấy, phải không nè? Mình không lấy những cái đồ thịt cá là được. Vậy thì có rất nhiều cách để mình có thể giữ giới, mình có thể duy trì được cái việc mà công phu tu tập của mình mà không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Thế mà mọi người thường hay rất là đổ thừa về cái hoàn cảnh của mình bên ngoài nhiều lắm. Vậy thì mình một lần nữa nhìn lại, tức là đám đông có làm cho mình tốt đẹp hơn không? Trong những cái việc mà mình cùng tu, như là đại chúng cùng tu, cái lực của đại chúng cùng tu rất quý. Nhưng có những cái đám đông mà kéo lùi mình lại, kéo tụt mình xuống, làm cho mình sống cái đời phóng dật buông lung giải đãi. Đám đông mà thay vì ngày hôm nay sư cô đã thông báo là có khóa tu, rủ nhau đi đến nhà ăn nhậu nấu lẩu riêng như thế, thì mình thấy cái đám đông nào là đám đông hiệu quả? Một nhóm nhỏ nhưng vẫn cùng theo sư cô, cố gắng nỗ lực trong khó khăn, vẫn đến giữ cái thời khóa công phu, với một đám đông túm tụm ngồi nói chuyện nấu nướng xào nấu mất chánh niệm như vậy, thì mình nên đến cái đám đông nào? Đây là cái sự mà rất cần cái bản lĩnh của quý vị. Chọn bạn mà chơi, chọn phay mà lướt, chọn nơi mà đến. Thời gian của mình không có nhiều, chỉ có 24 tiếng đồng hồ cho mỗi ngày. Và mỗi một ngày trôi qua mình thấy là mạng sống của mình càng giảm thêm. Vậy thì cái công đức và cái nội lực, cái công phu tu tập của mình có tăng thêm cùng với cái độ giảm của cái tuổi thọ của mình hay không? Mình thấy như vậy để mình đáng sợ. Vậy thì có những cái buổi hẹn hò tụ tập, có những buổi mà giết hại sinh mạng, hoặc là ngồi nói chuyện phím, nói chuyện thị phi với nhau, có đáng để mình để dùng thời giờ vào đó không? Hay là bớt một câu chuyện đời thêm một lời niệm Phật? Người mà có định tĩnh, có đầy đủ nội lực, có trải nghiệm trong cái việc mà làm chủ thân và tâm, người đó thường là sẽ có cái trí tuệ rất là sáng, cái nhìn rất là khách quan và toàn diện cho rất là nhiều cái vấn đề. Và chính những người đó mới là những người có thể trở thành cái sự giúp đỡ thủ mi tuyện tạ cho những người bạn của mình, bạn đời hay bạn đạo, trong khi người ta gặp khó khăn bất trắc. Thì quý vị phải thấy là mình nên củng cố cái nội lực của mình. Mình có cái đời sống nội tâm phong phú, mình có cái tấm lòng dung lượng, trái tim của mình rộng mở, mình có một cái sự định tĩnh nhất định, và mình có một cái trí tuệ sáng trong, thì mình mới trở thành cái sự giúp đỡ và nơi nương tựa tốt nhất cho bạn bè của mình. Chứ không phải là mình cùng hòa đồng đi chơi nhậu nhẹt ca hát với mọi người là mình làm tốt cái việc làm bạn của mình không đâu. Không, thì chỗ này quý Phật tử phải để ý ha. Nếu có hai người đi tu, ông kia ông dạy, ông ngồi sưởi, ông rủ ông này lại đốt lò lò sưởi, thì hai ông có ông nào chứng thánh không? Không. Bạn sưởi bạn buông luôn, bạn cứ thích chẻ củi đốt lò sưởi ấm kệ bạn đi, tôi đi ngồi thiền. Cuối cùng ông nào chứng thánh? Vậy cho nên Đức Phật mới nói câu này đúng không? Tỉnh thức giữa quần mê, người trí như tuấn mã, bỏ sâu con ngựa hèn. Mình phải dõng mãnh, mình phải tinh tấn, mình phải bản lĩnh, mình biết mình là con Phật, đời này kiếp này mình không được gặp Phật, nhưng mình vô cùng may mắn gặp được giáo lý của Phật và mình biết được con đường tu thành Phật. Vậy thì mình không có cách gì, không có lấy một cái gì để đổi những cái giá trị mà mình đang có hết. Rồi Phật tử cố gắng cái chỗ này ha. Rồi. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Nghe sợ không? Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật. Người tu là phải sợ cái buông lung giải đãi lắm, sợ mấy cái kiểu mà dễ vui đại khái là được, sợ mấy cái kiểu mà bữa nay thôi nghỉ công phu một bữa, phải biết sợ ha. Mình phải bước tới như một đám lửa như vậy, để thiêu hết cái kiết sử lớn nhỏ, những cái tùy phiền não, những cái mà còn vi tế ẩn sâu trong lòng mình, những cái đó mình phải moi ra cho bằng hết. Mà moi ra bằng cách nào? Bằng cái sự tinh tấn mỗi ngày của mình. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Đức Phật đã khẳng định chắc chắn với mình rằng nếu mình có cái con đường đi đúng đắn, có cái nhìn đúng đắn, có pháp môn tu tập đúng đắn và cái sự tinh cần không mệt mỏi của mình thì sao? Không bao giờ mình bị thối đọa đời này và đời sau. Vậy thì nhất định là mình gần niết bàn. Bây giờ mình muốn gần niết bàn hay là mình muốn trầm luân trong sanh tử luân hồi lục đạo, lôi mình đi đến chừng nào nữa? Quý Phật tử nghe lại bài luân hồi ha. Bài luân hồi và bài sám hối là một trong những bài mà Phật tử rất là thích luôn đó. Cô thấy là trên mạng là nghe nhiều nhất, thì mình nghe lại để mình thấy sợ trong cái sự luân hồi như thế này. Ở đây đặc biệt trong cái phẩm không phóng dật này thì vô cùng nhiều tích truyện kinh. Cô đã nói từ đầu ha, nhưng mà mình không có kể hết, từ vì không phải câu chuyện để mình kể chuyện, mà mình phải học từ những bài kinh. Vậy thì ở trong này có một cái chuyện mà mình thấy là hay nhất, đó là câu chuyện của Ngài Châu Lợi Bàn Đặt. Cô đã kể trong một cái bài giảng trước rồi, nên mình chỉ cần nói qua thôi. Mình thấy ông chỉ có không phóng dật, ông tinh cần trong cái gì? Trong cái đề một thiền quán của ông, tẩy sạch bụi bẩn, cầm cái khăn lau đó thôi. Từ một người rất dốt, không nhớ được một bài kệ luôn, bị anh mình đuổi ra khỏi tăng đoàn luôn, mà chỉ có một cái việc mà tinh cần, chỉ nhớ đến cái một thiền quán và nhìn thấy cái vật hiện tại đó, tu tập cho tới khi mà ông phát được trí tuệ luôn. Từ một người không có thuộc nổi một bài kệ mà ông đăng pháp tòa, ông thay Đức Phật thuyết pháp và lợi lạc cho tất cả quần sanh. Và cái bài pháp thoại của ông ngày hôm đó được gia chủ cũng tất cả những bạn đồng tu của mình tán dương và khen ngợi rất nhiều. Rất nhiều vị đã chứng vào dòng thánh. Vì sao? Vì ông nói không phải với cái hiểu biết và với cái học được của ông, mà ông nói bằng cái sự chứng đắc, bằng cái giá trị, cái tuệ tri của mình trong đó. Mình nhớ là cái pháp học của mình có thể chỗ này đúng, có thể chỗ kia không đúng, nhưng mà khi cái pháp hành mà mình đạt đến được cái trí tuệ, cái tuệ giác của bậc thánh rồi, thì mình nói kiểu gì nó cũng trúng căn cơ của mỗi người, mà nó rất là lợi lạc. Vậy thì chúng ta phải cân nhắc để cho trong cái đời tu của mình đừng bao giờ lui sụp. Đừng có thấy trời mưa trời gió, đừng có thấy chùa đang xây gian dở, đừng có thấy đạo tràng không có chùa, nay đi chỗ này mai đi chỗ khác mà mình thối tâm. Kệ, không sao hết. Mình hễ có một ngày còn thở là còn tu. mình không biết vô thường đến với mình lúc nào. Dịch bệnh thì tràn lan, gần cả tuần nay là trên 1.000 ca nhiễm đúng không, 1.300 ca nhiễm rồi sẽ còn tăng thêm. Vậy mình thấy cái vô thường nó có chừa cho ai không? Không biết vô thường đến lúc nào. Vậy thì cho nên mình không có dừng nghỉ cái việc tu tập của mình bất cứ lúc nào. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn, đừng nhìn người khác, đừng đánh giá ai, đừng đi theo đám đông, mà mình phải tinh cần làm hòn đảo của chính mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.